Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 669, góc truyện audio.com, cá ba sa, đã tìm thấy rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Sau một lúc lục lọi, Mita cũng tìm được tới sợi dây chuyền mà hắn tâm tâm niệm niệm, móc câu giật lấy sợi dây nhảy lên vai Res. Được, Res đem dây chuyền và Mita cho vào túi, thế nhưng khi đi qua bức tường, ánh mắt lại không tự chủ nhìn tới bức Thụy Nhan, nhìn tới dung nhan ngủ say của cô gái trong tranh. Theo bản năng, Res đưa tay ra, lấy bức tranh vẽ rời khỏi bức tường. Sau khi bức tranh rời khỏi bức tường, một tiếng báo động thê lương đột ngột vang lên khiến cho Res cùng Mita sững sờ, bọn họ nhìn lên bức tường, hóa ra phía sau bức tranh còn có đặt một chiếc mắt trận báo động. Chết tiệt, nhanh rời đi. Thế nhưng đã không kịp rồi, người của Kim gia nhanh chóng ập vào bên trong phòng, súng siêu. Năng, đao kiếm tất cả đều chĩa thẳng vào Res, đặt thứ trên tay ngươi xuống, đồ trộm cắp. Những kẻ canh giữ tức giận gào lên, bọn chúng không ngờ ở nơi này bày ra tầng tầng lớp lớp đồ vật để bảo vệ phòng tàng kim, cuối cùng lại bị kẻ trộm này không chút tiếng động xâm nhập vào. Quá mất mặt, quá nhục nhã, Kim Thịnh gia chủ mà biết trở về kiểu gì cũng sẽ trừng trị trách mắng đám người bọn họ một trận. Bắt hắn lại, Grace biết trận chiến này có lẽ thoát không được, rút ra cây trường tiên từ trong túi không gian, linh khí màu vàng cuồng bạo nồng đậm khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều thấy kinh tủng. Là cường giả cấp 10. Thời gian 2 ngày kế tiếp cá có thể sẽ rất bận nhé. Chấm, cách chương.